Thiên mệnh khả biến, chương 695, IJJ Derasin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi trưa đầu hạ ở hải cảng Anh Clima, hai bóng người bước từ phía cầu tàu theo lối đi dài sỏi tiến về phía thị trấn. Người đàn ông xứ Viễn Đông vóc dáng khá cao, với mái tóc hơi xoăn nhẹ, nhiều ngày chưa cắt, khoác một chiếc áo da đen dài tới đầu gối, sau lưng vác một thứ giống như một cái hòm đen bằng kim loại sáng mờ, dù có vẻ rất nặng nề nhưng chẳng khiến anh ta tỏ chút khó nhọc hay mệt mỏi. Người phụ nữ đi cạnh cũng chẳng thấp hơn người đồng hành bao nhiêu, trùm kín người bằng một loại khăn lữ hành lớn, tuy che được nhân dạng nhưng chẳng giấu nổi vóc dáng quyến rũ đến mê người. Cô càng ra vẻ giấu giếm như vậy thì càng khiến người ta để ý thôi. Quang nói, quả thực người qua đường thỉnh thoảng cứ liếc nhìn hai người họ. Đây là lối ăn mặc của người yêu Manhan. Người yêu Manhan có xuất hiện tại Anh Clima cũng đâu phải chuyện hiếm, Leila trả lời, đôi mắt tím biết cảnh giác liếc quanh chứ không phải vì cái thùng kỳ quái sau lưng anh đó sao. Quang hoàn toàn phớt lờ chuyện cái hòm sau lưng mình, cười cợt. Làm gì có người yêu Manhan nào lại có bộ dạng giáo giác như cô. Cứ thoải mái tự nhiên lên nào, hòa nhập với đám đông đi. Nói thì dễ lắm, Leila hừ giọng, để tôi xem một tên Viễn Đông xách một cái thùng tổ chàng trên vai sẽ hòa nhập với dân Asterix ra sao. Chốc tôi sẽ thị phạm cho cô xem. Quang vẫn cười cợt, mà nãy giờ cô cứ để ý cái gì vậy? Nơi đây chẳng phải quê nhà của cô sao? Ngoại trừ Masterland ra, không nơi đâu trên Midground này là nhà của chúng tôi cả. Tôi đang để ý xem có bọn Holy Nine ở quanh đây không? Midground, anh quá thiếu tìm hiểu về chủng loài chúng tôi, và anh vẫn muốn tới tiên đô Aria ư, sự thiếu hiểu biết của anh có thể sẽ khiến anh trở thành phân bón nuôi cây cho nữ hoàng đấy. Cũng không có quá nhiều sách viết về tiên tộc Ocelot, cô biết đấy. Quang gãi mặt phân trần, với lại tôi còn quá bận rộn xử lý công chuyện với loài người. Vậy thì anh hãy dần tìm hiểu về các chủng loài khác đi, ám hành sứ giả ạ, suy cho cùng anh là người kế thừa ý chí của Manor. Nghe tới cái tên Manor, Quang trầm mặc đi một khoảnh khắc. Lại là cái tên đó, và có vẻ như danh hiệu ám hành sứ giả của hắn thực sự có mối liên hệ rất sâu xa với các chủng tộc khác. Kể cả khi đã gặp Manor đầu tiên trong tòa hắc tháp ở Salikhang, hắn vẫn cảm thấy còn rất nhiều bí mật liên quan tới cái tên này. Leila không để ý quá nhiều tới khoảnh khắc đó của Quang, cô tiếp tục. Midground là vùng đất giao thoa. Đối với tiên tộc Ocelot, vùng đất này chỉ là cõi tạm. Chúng tôi khởi nguồn từ hư vô, The Absolute Void, được sinh ra trong khoảnh khắc những luồng suy tưởng của Xenonia va chạm với ngọn lửa từ đôi cánh của Ayana. Nói cách khác, sự ra đời của chúng tôi vào cõi thế giới này chỉ là một sự giao thoa giữa suy tưởng và ảo mộng, cũng đồng nghĩa rằng chúng không phải thực tại. Tiên tộc Ocelot tin rằng sự hiện diện của chúng tôi trong thân thể xác thịt này chỉ là một giai đoạn quá cảnh, một cuộc dạo chơi, và rồi khi thời khắc ấy tới, chúng tôi sẽ bước vào cõi vĩnh hằng. The Upheaven, và sinh mệnh này được dẫn dắt bởi cây sự sống, nó bắt rễ từ The Absolute Void, vươn mình sinh trưởng trong Midground, và những nhành cây của nó vươn thẳng lên The Upheaven. Cây sự sống, The IJJ Derasin, mà thật kỳ lạ, tôi thực sự không thể nào tin rằng anh lại không hề biết tới cây sự sống đấy. Tôi có nghe qua mà, nhưng làm gì có ai tin rằng nó có thật chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả trong các ghi chép của những kiến giả, họ cũng chỉ ghi nhận lại cái tên đó thông qua các câu chuyện truyền miệng vô căn cứ. Những kẻ khác có tin hay không, mặc kệ họ, Leila nói, nhưng anh thì tuyệt đối không thể, và chính sự vô tri của anh khiến tôi tột cùng ngạc nhiên đấy, ám hành sứ giả, hả? Tại sao lại là tôi? Why me, hơn ai hết anh phải là người cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của IJJ Derasin chứ? Chiếc mặt nạ anh đang đeo, nó được khắc từ gỗ ở gốc cây IJJ Derasin, phần gốc cây nằm trong cõi hư vô ấy. Quang là một kẻ sáng giả, vậy nên tới đây hắn cũng đã hiểu ra thêm được nhiều điều. Chiếc mặt nạ âm dương này, cùng 13 con rối của thần, được tạc nên từ gỗ chiên đàn. Và nếu khớp nó với lời của Leila, cây chiên đàn trong thần thoại của người Đại Nam, với cây sự sống IJJ Derasin này rõ ràng là một. Điều này rốt cục có ý nghĩa gì? Quang không rõ, cũng có thể chỉ đơn giản là một sự tình cờ. Nhiều khi sự tình cờ không nhất định phải mang lại một ý nghĩa nào cả. Hắn chỉ cảm thấy khá kinh ngạc khi những chuyện tưởng chừng chẳng liên quan tới nhau, như ám hành sứ giả trong màng tối của lịch sử Đại Nam, 13 con rối của thần ở Đại Lục Viễn Đông, rồi tới thần thụ ở Mộc Hành Kinh vốn đã là căn cơ cho tiên đạo và vu phái bao nhiêu thế hệ, chẳng hiểu sao lại liên quan tới tiên tộc Ocelot xa xôi, ở cách bọn họ gần nửa vòng quả đất. Sự vô tri của ngươi khiến ta nực cười, giọng điệu mỉa mai của Cầm Dạ Nguyệt lại vang lên trong đầu hắn. Con nhỏ chết tiệt đó. Cô ta hẳn phải biết rất nhiều bí mật, những bí mật mà hắn thực sự cần được biết. Nhưng có cho kẹo hắn cũng sẽ không mở mồm mà hỏi cô ả, vố lần trước ở Hải Thành vẫn khiến hắn cay cú tới mức sống lưng còn nhói đau. Cách chương.